Sau khi yêu thầm trở thành sự thật, chương 76, ngoại truyện 17, Tưởng Vũ Ích Triệu Tiểu Du, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Vũ và Triệu Tiểu Du quen nhau trong một buổi tiệc. Nhà Triệu Tiểu Du vốn có điều kiện khá giả, cha mẹ điều hành một công ty nhỏ. Tuy không thể so với thời huy hoàng của nhà họ Nhan, nhưng sau nhiều năm gây dựng, họ cũng đã có chút tiếng tăm, nhiều người gặp cô vẫn khách khí gọi một câu. Đại tiểu thư Triệu gia. Còn Tưởng Vũ, với danh tiếng là luật sư nổi tiếng ở thành phố Hát, được không ít giới làm ăn muốn làm quen. Đặc biệt sau khi trở thành cố vấn pháp lý của tập đoàn Hải Dược, địa vị anh ấy lại càng lên cao, thành ra hễ có tiệc tùng gì cũng không quên gửi anh ấy một tấm thiệp mời. Làm ăn buôn bán thì tránh sao khỏi dính dáng đến kiện tụng, mà Tưởng Vũ lại đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực này. Các vụ án anh ấy nhận, 10 thì hết 8-9 vụ đều thuận lợi. Tuy không dám nói tỷ lệ thắng kiện là 100%, nhưng kết quả luôn khiến thân chủ hài lòng. Chỉ là giỏi mấy thì luật sư cũng chỉ có một cái đầu, hai bàn tay, không thể ba đầu sáu tay mà xử lý hết mọi vụ việc. Khi án kiện gửi đến quá nhiều, quyền lựa chọn tự nhiên rơi vào tay anh ấy. Vì vậy, giới làm ăn muốn kết giao với anh ấy thực sự không ít, đủ để xứng danh ba chữ. Đại hồng nhân. Lần đầu Triệu Tiểu Du thấy Tưởng Vũ ở buổi tiệc, anh ấy đang bị người ta vây quanh, vừa nói chuyện vừa cười với một nhóm ông lớn thương trường, dáng vẻ ung dung, khéo léo đến mức khiến người ta vừa nhìn đã thấy đây đúng là người biết xử thế tám phương. Nhưng ấn tượng đầu tiên của cô nàng là kinh ngạc, đến lần nhìn thứ hai thì theo phản xạ gắn cho anh ấy cái mác. Cáo già, kinh ngạc vì gương mặt này sao mà quen đến thế, với độ hóng hớt của mình hồi cấp 3, cô nàng nhận ra ngay đây chính là Tưởng Vũ, người thường xuyên đi cùng Giang Nhiên. Trước kia đã nghe không ít chuyện về luật sư Tưởng, vang danh một thời, nhưng cô nàng lại không hề biết vị luật sư Tưởng lẫy lừng ấy chính là Tưởng Vũ hồi trung học. Thoáng cái, cảm giác thắc mắc còn lớn hơn niềm vui, luôn thấy gương mặt. Cáo già, đang cười nói kia sao lại khác xa hình ảnh chàng trai khù khờ đi theo Giang Nhiên năm ấy đến vậy? Tiệc tùng vốn nhàm chán, ai cũng cười xã giao, dưới danh nghĩa hỏi thăm ân cần nhưng thực chất là ngầm trao đổi lợi ích và đấu trí. Người nào người nấy đều khoác lên mình tấm da cáo, lời nói thì nửa thật nửa giả. Cái gọi là giao tế nhân tình, chưa bao giờ đổi lại bằng chân tâm. Triệu Tiểu Du cảm thấy vô vị cực kỳ, thà vào quán bar uống rượu tìm chút tình một đêm còn thấy ca, CSTH. CS hơn, tiệc mới được nửa chừng, cô nàng đã chịu hết nổi. Định tìm một góc yên tĩnh để thở ra. Vừa bước ra ban công, cô bắt gặp vị luật sư Tưởng đang tựa vào lan can, kéo lỏng cà vạt. Dáng vẻ ấy khác hẳn hình ảnh tinh anh khi nãy, lại mang vài phần tùy ý quen thuộc. Anh ấy đang gọi điện thoại, giọng thoải mái buông thả. Giang Nhiên đúng là hết nói nổi, có bồ rồi là quên anh em. Tôi có bao nhiêu vụ án chồng chất, phải thức mấy đêm liền mới xử xong. Thêm vài lần thế này chắc thận tôi cũng suy luôn mất. Nghe đến hai từ, Giang Nhiên, và, bồ, Triệu Tiểu Du lập tức hiểu ra ngọn ngành, trong mắt lóe lên tia ngộ ra, cô nàng càng tin mấy lời đồn thời trung học có khi là thật. Ánh mắt lại lần nữa rơi lên tấm lưng rộng của Tưởng Vũ, chậm rãi trượt xuống vùng eo săn chắc. Tuổi còn trẻ mà thận yếu, trông đâu có giống, Tưởng Vũ không biết sau lưng có người, nên mồm miệng chẳng kiêng nể, vài câu lỡ lời đã phá sạch hình tượng tinh anh trong buổi tiệc. Đến khi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, than vãn, xong, anh ấy hả hê thở phào, quay người lại thì đụng ngay một đôi mắt như cười như không. Hai ánh mắt chạm nhau, không khí bỗng ngượng ngập, chỉ thiếu mỗi cảnh một đàn quạ bay ngang kêu. Quạc quạc, Tưởng Vũ, khoảng 5 giây im lặng, Triệu Tiểu Du lên tiếng trước, phá vỡ tình huống xấu hổ này. Lúc này Tưởng Vũ mới hoàn hồn, ung dung cất điện thoại vào túi. Rồi đưa tay chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, nghiêm mặt hỏi. Cô là, cô nàng thích thú quan sát cảnh anh ấy. Đổi mặt, cảm thấy dáng vẻ này còn dễ thương hơn cả khi anh ấy đứng giữa đám đông mười mấy phút trước. Không có gì đâu, chỉ là thấy bạn cũ nên qua chào một tiếng. Triệu Tiểu Du nói, vừa cười vừa đưa tay. Tôi là Triệu Tiểu Du, cùng khóa với anh ở Nhất Trung, bạn của Nhan Yểu. Nhan Yểu, Tưởng Vũ lập tức bắt được từ khóa. Lại nhớ ra mối tình đơn phương thảm thương của anh em mình, liền nghiêm túc bắt tay cô nàng. Xin chào, tôi là Tưởng Vũ, một cuộc gặp bất ngờ, cả hai đều có ý định làm. Ông Tơ Bảo Nguyệt cố ý kết giao, trao đổi WeChat là chuyện đương nhiên. Đôi ba lần thăm dò qua lại khiến họ ngầm đạt tới một sự ăn ý không cần nói ra. Lần gặp tiếp theo là ở quán bar. Hôm đó Triệu Tiểu Du tham gia một buổi hội nhóm của mấy cô bạn thân. Nghe nói sẽ có nhiều trai đẹp, chỉ riêng lý do này thôi cũng đủ để cô nàng không nỡ từ chối. Giữa đám đông ồn ào, vừa từ sàn nhảy bước xuống, cô nàng bất ngờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang ngồi ở góc khuất. Từ hôm ở tiệc rượu kết bạn WeChat, thỉnh thoảng bọn họ cũng trò chuyện vài câu nhưng tần suất không cao. Triệu Tiểu Du vốn muốn moi từ anh ấy ít thông tin về việc Giang Nghiên nghĩ gì về Nhan Yểu, nhưng rõ ràng đối phương cũng đang muốn nghe từ miệng cô nàng vài tin tức. Cả hai đều không định làm người bán đứng bạn mình, nên đôi khi mấy cuộc nói chuyện chẳng khác nào một trận đấu trí ngầm. Cô nàng biết Tưởng Vũ bận, nhưng bây giờ nhìn thấy anh ấy xuất hiện ở đây, bên cạnh lại có một cô gái mặc đồ công sở, nói chuyện vui vẻ, thì trong mắt Triệu Tiểu Du, rõ ràng là anh ấy cũng không bận đến thế. Rảnh để đi uống rượu cơ mà, chắc thời gian rảnh cũng chẳng ít. Làm sao thế? Người em trai bên cạnh nghiêng đầu, quan tâm hỏi. Triệu Tiểu Du nheo mắt, hờ hững đáp. Không có gì, thấy người quen thôi. Thế qua chào một tiếng. Thôi, cũng chẳng thân lắm. Bữa tiệc sau đó chơi càng lúc càng hăng, chai trên bàn hết rồi lại đầy, đầy rồi lại hết, hết lượt này đến lượt khác. Triệu Tiểu Du bị, cậu em, bên cạnh rót cho không ít rượu. Cô nàng biết rõ đối phương có ý đồ gì, nhưng không hiểu sao hôm nay lại mặc cho mình buông thả. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ban nãy trông thấy, như mảng mây mù không xua nổi, đè nặng ngực khiến cô nàng thấy khó chịu. Thật kỳ lạ, giữa cô nàng và Tưởng Vũ vốn chẳng mấy giao tình, sao chỉ vì thấy anh ấy uống rượu với người khác mà trong lòng lại khó chịu đến thế. Một ly lại một ly, đến lúc nhìn người cũng thành hai bóng, thì cậu em trai đã ghé sát hỏi có cần đưa cô nàng về không. Triệu Tiểu Du khoát tay từ chối, cố níu chút tỉnh táo mà đi về phía nhà vệ sinh. Cô nàng tuy thích chơi, nhưng không phải cái gì cũng chơi, cũng không phải không biết chừng mực. Lảo đảo bước vào nhà vệ sinh nữ, giải quyết xong nhu cầu thì rượu lại càng dâng. Tám phân gót giày dưới chân lúc này như cả kheo, khiến mỗi bước đi đều trông tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc sắp không đứng vững mà ngã xuống đất, tiếng bước chân gấp gáp bỗng vang lên bên tai, rồi chưa kịp phản ứng, cô đã rơi vào một vòng ngực rộng rãi, vững chãi. Triệu Tiểu Du, sao cô lại ở đây? Nghe tiếng gọi, Triệu Tiểu Du trợn mắt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Dưới ánh nhìn mờ mịt, cô nàng khẽ cau mày nheo mắt lại, một lúc lâu mới nhận ra. Là cái người, bận lắm, Tưởng Vũ cúi xuống nhìn cô gái đầy mùi rượu trong lòng. Trong bụng không hiểu sao lại dâng lên chút bực. Thời buổi này, chuyện các cô gái bị chuốc say rồi gặp chuyện xấu đâu có hiếm. Vậy mà cô nàng lại dám uống đến mức này. Bạn cô đâu? Hay là đi một mình? Anh ấy đỡ lấy thân hình mềm nhũn như bùn của cô nàng, nhưng vừa dựng được một chút thì lại thấy cô nàng như không xương mà ngã tiếp. Bất đắc dĩ, Tưởng Vũ đành kéo cô nàng vào lòng, vỗ nhẹ má, mong cô nàng tỉnh hơn. Anh đánh tôi làm gì? Cho cô tỉnh lại. Bạn cô đâu? Không, không có bạn. Cô nàng lắp bắp, không có mà dám đi một mình. Gan to thật, anh ấy mỉa mai, trong lòng nóng lên. Ôn nhét, không chịu nổi anh ấy lải nhải. Triệu Tiểu Du liền vươn tay ôm lấy cổ anh ấy, kiễng gót chân cao, dùng miệng chặn hết những lời còn lại. Tưởng Vũ bị màn, tiểu thư sàm sỡ, này làm cho đứng hình. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ấy bị con gái cưỡng hôn. Lại là một nụ hôn toàn mùi rượu. Cảm giác không hẳn tốt, nhưng máu trong người thì như bị lửa đốt, rồi trào trong tích tắc. Nụ hôn chỉ kéo dài 2-3 giây, nhưng với Tưởng Vũ lại dài như một thế kỷ. Đến khi cô gái trở lại trong vòng tay, anh ấy mới như hoàn hồn, chớp mắt mấy cái. Tình huống này có lẽ anh ấy có thể đòi bồi thường, nhưng nói thật, anh ấy lại chẳng thấy ghét chút nào. Một người say đến mơ màng, một người thì bị hôn đến choáng váng. Vừa vào khách sạn, cả hai như củi khô gặp lửa, bùng cháy ngay lập tức. Tưởng Vũ vốn định đi, đặt cô nàng xuống xong quay đầu rời khỏi. Nhưng người trước đó còn chẳng có chút sức nào, giờ lại như được tiếp thêm năng lượng, chẳng khác nào hồ ly dụ người lữ khách lạc đường, quấn lấy không buông. Tưởng Vũ, mẹ nó chúng ta đã vào phòng rồi, anh còn bỏ tôi lại được à? Triệu Tiểu Du, buông ra. Hu hu. anh là đồ tồi, còn uống rượu với mấy con đàn bà khác, chẳng thèm ở bên tôi. Cô nói linh tinh gì đấy, đó là khách hàng. Tôi mặc kệ, anh còn là đàn ông không? Còn mẹ nó, tôi mà ở lại thì đúng là thành cầm thú. Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Trong căn phòng kín, hai người dần quấn lấy nhau, mọi phòng tuyến tự cho là vững chắc đã lặng lẽ sụp đổ. Và Triệu Tiểu Du đã đích thân kiểm chứng, Tường đại luật sư chẳng hề thận yếu như lời đồn, ngược lại còn khỏe là đằng khác. Triệu Tiểu Du vốn không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng đêm hôm ấy, anh ấy quả thực khiến cô nàng say mê. Tưởng Vũ cũng chẳng tin yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ba chữ Triệu Tiểu Du lại khiến anh ấy động lòng. Hoàn toàn văn, cách chương.